Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, thứ 206 chương cường địch, bày mưu nghĩ kế, ngoài cửa thành, một mảnh không quảng trên đất trống, quân Mạc Vũ một thân xanh ngọc cẩm y, ngồi trên ghế, câu khởi khóe môi tiểu ý dịu dàng, hôm nay rốt cuộc có thể bắt được tà đế nữ nhân. Suy nghĩ một chút đâu kích động. Phía sau hắn đứng đông nghịt hắc y nhân, mỗi chạm thẳng tắp, mắt nhất trí nhìn chằm chằm cửa thành, cách đó không xa là một đống bị trói bách tính, bị một dây dài xuyến khởi đến, mỗi người đô nơm nớp lo sợ, trung gian có mấy nữ nhân còn đang nhỏ giọng khóc, Dạ Phi Nhi một người chậm rãi theo cửa thành đi ra đến. Như chỗ không người, ngẩng đầu nhìn thấy quân Mạc Vũ và cách đó không xa bách tính. Xung quanh đã bị hắc y nhân làm thành quyển, có ít nhất hơn 100 người, nàng liếc mắt một chút, linh tôn có 20 nhân, linh đế 30 nhân, cái khác đều là linh hoàng, nhân số không có lần trước hơn, thực lực lại gia tăng rồi, lực lượng thượng thái cách xa, bọn họ không hề phần thắng, bách tính thấy Dạ Phi Nhi, tựa như nhìn thấy sao, quận chúa, van cầu ngươi cứu cứu chúng ta. Trong nhà chúng ta trên có già dưới có trẻ. Nếu ta khắc tử, bọn họ nên làm cái gì bây giờ a? Đúng vậy, quận chúa, tiểu nhân lão mẫu thân nằm trên giường bất khởi. Lâu như vậy không trở lại. Còn không biết mẫu thân thế nào. Dạ Phi Nhi nghe bách tính lời hai tay nắm chặt. Yên tâm, bản quận chúa chính là tới cứu các ngươi. Quân Mạc Vũ vừa nhìn thấy Dạ Phi Nhi. Hai mắt tỏa ánh sáng. Không hổ là tà đế coi trọng nữ nhân, đối mặt trường hợp như vậy lại chút nào bất khiếp. Đà Mơ Siêu lần đầu tiên gặp mặt. Hắn cho là có tà đế che chở nàng, nàng mới cái gì cũng không sợ, không nghĩ tới hôm nay không có tà đế ở đây. Nàng như cũ bình tĩnh, hảo một không đơn giản tiểu nữ nhân, ước, tiểu mỹ nhân không tiếc tới. Ngươi thật là khó thỉnh, bản vương thế nhưng vẫn nhớ ngươi. Nửa năm này nỗ lực cuối cùng cũng không có uổng phí, quân Mạc Vũ khuôn mặt tươi cười trục khai. Quân Mạc Vũ ngươi thật là không phải nam nhân, lấy này đó sức chói gà không chặt bách tính đến uy hiếp bản quận chúa. Ngươi còn thật là có bản lĩnh, mục đích của ngươi là ta. Phóng bọn họ, Dạ Phi Nhi hai tay sau lưng, đi tới cách quân Mạc Vũ ba thước địa phương dừng lại đến. Nói tốt, bản vương cũng không phải thích làm như vậy, còn không phải là vì nhìn thấy quận chúa sao? Thế nào sinh khí, quân Mạc Vũ câu môi, nói đi, người muốn như thế nào? Dạ Phi Nhi bất kiêu không nóng nảy, ngữ khí phong khinh vân đạm mơ siêu, như thế bình tĩnh, tà đế nữ nhân chính là không đơn giản, nếu như cái khác nữ tử đã sớm khóc sướt mướt, đã quận chúa nói như vậy. Kia bản vương cũng thống khoái để mơ siêu muốn những người đó mệnh. Vậy lấy ngươi tới đổi. Lại nói tiếp là bản vương chịu thiệt. Ngươi một vậy mà đổi hắn trở về các mười mấy. Chậc chậc chậc, này buôn bán đối ngươi nhiều tính toán. Thế nào, ta quận chúa quân Mạc Vũ khóe miệng vung lên tà mị độ cung. Ngữ khí hàm chế nhạo, Dạ Phi Nhi trên mặt nhàn nhạt, đáy mắt lại ẩn nấp đề phòng và sát cơ. Ngươi nói không sai. Này buôn bán bản quận chúa một chút cũng bất thiệt, rất tốt, Nga, quận chúa đây là đáp ứng, đủ sảng khoái, bản quận chúa có chọn sao? Hình như không có, vậy ngươi còn lời vô ích quân Mạc Vũ. Phóng bọn họ, bản quận chúa liền ở đây, các ngươi nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ bản quận chúa chạy không thành? Dạ Phi Nhi câu môi, thả người. Lượng nàng hôm nay chắp cánh cũng khó trốn, quân Mạc Vũ vạt áo một liêu đứng lên. Đi từ từ hướng Dạ Phi Nhi. Dạ Phi Nhi nhìn bách tính bị từng cái cởi ra. Một cái chạy hướng cửa thành. Nàng tỉnh bơ mặc đếm quân Mạc Vũ tiến gần bước chân. Người thị vệ kia trường bị cởi ra hậu. Cấp tốc mang theo bị cởi ra bách tính nhằm phía cửa thành. Đứng ngoài cửa thành một cá biệt bách tính đưa vào đi. Băng Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm và lão gia tử chờ người đứng ở trên thành lâu nhìn nóng lòng không ngớt. Cái kia hèn hạ vô sỉ quân Mạc Vũ vậy mà dẫn theo nhiều như vậy cao thủ đến. 100 cá nhân đối Phi Nhi một, thực sự là không biết xấu hổ, Không được, ta muốn đi cứu Phi Nhi, Ngự Thiên Tầm đã không thể chờ đợi được muốn xông ra. Băng Thích Thiên kéo hắn, chờ một chút, Bách Tính vẫn chưa có hoàn toàn bị thả lại đến, hắn cũng gấp. Đãn không thể hỏng, lão gia tử, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngài phải lưu ở trong thành chủ trì đại cục. Đây là Phi Nhi Thiên dặn dò vạn dặn. Ta và Thiên Tầm nhất định đem Phi Nhi cứu trở về đến, Băng Thích Thiên biểu tình nghiêm túc. Cấp thiết đối lão gia tử nói, nhượng ta mắt mở trừng trừng nhìn Phi Nhi phạm hiểm, còn không bằng nhượng ta ra liều mạng, lão gia tử tim như bị đao cắt. Bây giờ không phải là liều mạng thời gian, chúng ta lực lượng cách xa quá lớn, chỉ có thể chạy thoát thân, đừng cho Phi Nhi lưỡng nan, tin nàng, hảo. Chúng ta bất ra cản trở, lão gia tử cuối cắn răng đáp ứng. Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm mơ siêu đương cuối cùng một bách tính. Chạy hướng cửa thành lúc, vừa vặn quân Mạc Vũ đi tới Dạ Phi Nhi bên người. Thân thủ đi kéo nàng, kết quả Dạ Phi Nhi lắc mình ly khai. Hắc tinh roi song và súng lục đồng thời nắm ở tay. Quay đầu lại chính là một tiên, quân Mạc Vũ né tránh roi. Hậu lui về, khoát tay chặn lại 10 cái hắc y nhân vây quanh Dạ Phi Nhi. Hà tất sắp chết dãy giụa, hôm nay ngươi cho là ngươi có thể chạy sao? Bản vương cũng không tin đã không có đế sư, còn có ai có thể tới cứu ngươi? Thúc thủ chịu trói đi, miễn cho một hồi bị thương ngươi. Bản vương sẽ đau lòng, vậy thử xem thử, Dạ Phi Nhi thân ảnh không ngừng lóe ra. Roi tượng trường xà như nhau ở hắc y nhân trung gian vũ động. Phi Nhi, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm trực tiếp thuấn di đến Dạ Phi Nhi bên người. Hai người đồng thời xuất trưởng trấn khai vây quanh Dạ Phi Nhi hắc y nhân. Quân Mạc Vũ vừa nhìn, mắt một mị, nàng vẫn còn có giúp đỡ. Hai người đích thực lực còn không thấp a, một là thần thánh, một cái khác vậy mà nhìn không ra, chẳng lẽ là thần hoàng? Thượng cấp bản vương giết bọn họ, bắt bất ở tà đế nữ nhân liền trực tiếp giết quân Mạc Vũ ra lệnh một tiếng. Sở hữu hắc y nhân cùng nhau nhằm phía Dạ Phi Nhi ba người. Sư phó, cậu, mau dựa vào qua đây, Dạ Phi Nhi hô to một tiếng. Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm đánh đổi hắc y nhân trực tiếp vọt đến Dạ Phi Nhi bên người. Dạ Phi Nhi ý niệm khẽ động. Tay vừa nhấc, đem tiểu thất và vạn độc trùng toàn bộ phóng ra. Trong lúc nhất thời, đông nghịt độc trùng dũng động, trực tiếp nhằm phía hắc y nhân. Thấy nhân liền ăn, những thứ kia là cái gì? Quân Mạc Vũ vèo một cái đứng lên, nhìn tự Dạ Phi Nhi trong tay áo thả ra đến đông nghịt gì đó. Hết hồn, hết chương.